Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chuẩn bị xuất phát, bọn họ không phải chưa từng nhìn thấy có đứa bé ủng có dị thú. Nhưng là cái kia đại bộ phận đều là tận thế trước nuôi sủng vật. Cơ bản đều là tiểu miêu tiểu cẩu loại hình, trừ phi biến dị đến tương đối lợi hại. Bình thường thực lực cũng sẽ không quá mạnh, mà lại bọn nó sở dĩ nghe lời cũng là bởi vì tận thế trước ràng buộc chỗ. Thậm chí còn có không ít biến dị sau sủng vật trực tiếp phản bội cắn chết chủ nhân. Nhưng là cái này hai con dị thú vừa nhìn liền biết không phải nuôi trong nhà sủng vật, mà là thực sự động vật hoang dã. Tận thế trước tuyệt đối cũng là chúa tể một phương. Dạng này dị thú bị người thuần phục thì cũng thôi đi. Chủ người vẫn là như vậy một cái không thành niên tiểu cô nương. Là bọn họ quá lạc hậu, vẫn là thế giới này quá huyền ảo rồi. Không quản bọn họ tin hay không, hiện tại bọn họ đầu tiên phải làm chính là để cái này hai con đối với bọn họ nhìn chằm chằm dị thú dừng lại. Đặc biệt là cái này biến dị kim điêu, mấy người một bên tránh né lấy trường phong công kích, một bên biệt khuất hướng ôn giao xin lỗi. Lần này tới người đều sẽ nói hoa ngữ, căn bản không cần gánh tâm ngữ nói câu thông vấn đề. Mà ôn giao kỳ thật cũng không có sinh khí, bất quá là chất vấn thôi, nàng lại không phải lần đầu tiên gặp được. Chỉ bất quá lần này gặp được thái độ không tốt thôi. Ôn giao cũng không nghĩ lấy muốn đem người thế nào. Có một số việc là nói không rõ. Chỉ có để bọn họ nhìn thấy sự thật bọn họ mới sẽ tin tưởng. Đánh mặt loại chuyện này ôn giao cũng không nóng lòng. Nhưng là nếu như nhất định phải đưa tới cửa làm cho nàng đánh, cái kia nàng cũng sẽ hảo tâm thỏa mãn bọn họ. Trường Phong tạ ôn giao ra hiệu hạ ngừng tay. Nó có chút cúi đầu cho trên mặt đất mấy người một cái xem thường ánh mắt. Sau đó vênh vào tự đắc đi đến ôn giao bên người. Dùng đầu cọ sát ôn giao. Nhìn xem từ nhỏ tiểu nhân một con đến hiện tại cao hơn chính mình ra hơn nửa người Trường Phong. Ôn giao ban thưởng tính sờ lên nó lông vũ. Trường Phong rất có chừng mực. Mặc dù trên mặt đất 5 người nhìn qua chật vật không chịu nổi, toàn thân trên dưới đều là vết thương thật nhỏ, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là nhìn qua dọa người thôi. Mấy trong lòng người có chút thầm hận, có thể lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ mình lộ ra điểm tâm tình gì liền đi không ra cái trụ sở này. Nhìn đối phương giận mà không dám nói gì bộ dáng, căn cứ trưởng mang theo một mặt lo lắng tiến lên đem bọn họ đỡ lên. Sau đó gọi căn cứ hệ chữa trị dị năng giả hỗ trợ chữa thương. Mảy may nhìn không ra trước đó khoanh tay đứng nhìn bộ dáng, đều là chút bị thương ngoài da, một hồi liền khôi phục. Mấy người đã tức giận lại cảm thấy mất mặt. Bọn họ tại các loại căn cứ cũng tính được là nhân vật có mặt mũi. Kết quả lại bị hai con súc sinh trêu cờ thành dạng này. Bọn họ đã không dám làm cái gì cũng không dám nói gì. Không nói hiện tại là tại địa phương địa bàn, càng là có việc cầu người. Nếu như không có đem Việt binh mang về, bọn họ đến lúc đó cũng tránh không được có trách phạt. Một bên căn cứ trưởng còn đang cái kia giả mù sa mưa mà xin lỗi. Các ngươi cũng biết nhận chủ dị thú là phi thường trung tâm. Ai gọi các ngươi ở trước mặt chất vấn chủ nhân của bọn chúng đâu. Bất quá bọn nó đều là rất hiểu phân tắc, chỉ là chỉ đùa một chút thôi. Các ngươi chớ để ý ha, nằm trong lòng người biệt khuất. Liền tính bọn họ để ý thì phải làm thế nào đây? Trước đó lên tiếng trước nhất người kia khoát khoát tay. Mặc kệ trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, trên mặt ngược lại là bày ra một mặt áy náy biểu lộ. Cũng là chúng ta lời nói không nói tốt, chúng ta chỉ là quá coi trọng lần hành động này, cho nên trước đó trong ngôn ngữ có chút không ổn, cũng không phải là nói không tưởng tin các ngươi. Chúng ta tin tưởng quý căn cứ đã có thể phái ra bọn họ tham dự hành động lần này. Nhất định có nguyên nhân. Ta tưởng tin các ngươi cùng như chúng ta coi trọng lần hành động này. Hai người ngươi tới ta đi. Hàn huyên mấy câu, chí ít mặt ngoài là tất cả đều vui vẻ. Không có bởi vì lúc trước xung đột sinh ra ngăn cách. Căn cứ trưởng kỳ thật ban đầu cũng cảm thấy phái một cái vị thành niên tiểu cô nương phải chăng? Quá trò đùa, nhưng là trước kia bọn họ một mực cùng phía trên ở vào mất liên lạc trạng thái. Căn bản không hiểu rõ hiện tại trong nước tình huống. Hiện tại có người mang đến các loại tin tức cùng vật tư. Hắn mới biết được cái này trong thời gian 2 năm. Tổ quốc lấy được nhiều như vậy thành tựu, mà lại tới được những cái kia dị năng chiến sĩ từng cái thực lực mạnh mẽ. Phần lớn người đẳng cấp cùng bọn họ căn cứ tối cao chiến sĩ đồng dạng. Nghe nói đây là chỗ sở hữu dị năng bộ đội bình quân trình độ. Thậm chí những phổ thông đó chiến sĩ từng cái cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Bất quá hắn cũng biết nguyên nhân. Hắn tin tưởng liên hệ với lớn căn cứ về sau, bọn họ về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vậy hắn mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là vận tướng trên thư quyết định, mặc dù ra một chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, vẫn là ở dự định thời gian xuất phát. Đương mấy tên đại biểu nhìn thấy Hoa Quốc chiến sĩ lên một cỗ rõ ràng trải qua cải tạo xe vận binh bọc thép lúc, bọn họ quay đầu nhìn về phía chính bọn họ cái kia tổn hại tương đối nghiêm trọng hạng nhẹ xe bọc thép, trong lòng ngũ vị trần tạp. Đều đi qua 2 năm, Hoa Quốc lại còn có tốt như vậy xe, quần áo nhìn qua cũng so bọn họ tốt. Khó không thể bọn họ sinh sản nhà máy còn đang vận hành hay sao? 6 tên chiến sĩ chui vào xe bọc thép trong xe. Ôn Giao cùng Nguyên Rando căn cứ 3 người cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Các ngươi thiếu tướng còn nghị thúc giục một chút. Liền thấy Ôn Giao lật trên thân Đại Hoàng đọc. Sau đó chỉ thấy Đại Hoàng đem to lớn cánh chim mở rộng ra. Một trận cuồng phong gào thét, chờ gió ngừng thổi Đại Hoàng nguyên bản thân ảnh cũng không thấy. Tốt a, đứa nhỏ này có chuyên tòa, không cần xe của bọn hắn. Thiếu tướng lại nhìn ba người khác một chút. Ba người này hắn gặp qua, là trước kia từ Rando căn cứ rời đi. Cái trụ sở kia rất thần kỳ, rất nhiều người đều có mình dị thú. Bất quá đại bộ phận lực công kích cùng đẳng cấp đều không cao. Cái này ba cái có thể nói là bên trong thực lực tương đối thật tốt. Không chỉ có thực lực bản thân không kém, lại thêm ăn ý cao, thực lực mạnh dị thú. Cái kia một cộng một hiệu quả tuyệt đối là lớn hơn 2. Vì để cho bọn họ những người này gia nhập bộ đội, Ôn Minh thế nhưng là phí không ít tâm tư. Mặc dù làm tự do dị năng giả đồng dạng phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nhân tài như vậy vẫn là thu nạp ở bên người thích hợp nhất. Trong đó đem một đem đầu tóc cao cao co lại, xuyên ngụy trang y phục tác chiến nữ tử chính là Ôn Giao các nàng trước đó gặp được nhẹ nữ. Nàng lười vênh vang mà quét trước kia xe bọc thép một chút, sau đó cầm lấy đeo trên cổ mộc tiếu tử thổi một cái. Rất nhanh, một con to lớn con nhện đen không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Cái này nhện lớn toàn thân đen nhánh, 4 cặp dài nhỏ bước đủ chống đỡ lấy nó phần bụng khổng lồ, để cho người ta không khỏi lo lắng thân thể khổng lồ kia sẽ hay không đem dài nhỏ bước đủ đè gãy. Giác hút bên trong Ngao Chi nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Vừa xuất hiện liền cho người ta trùng kích cực lớn lực. Nhện lớn một nhảy ra, liền để đoàn đại biểu 5 người phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai. Cũng may có đại hoàng bọn chúng tiền lệ tại, mới không có để bọn họ làm ra động tác khác. Bất quá từ kéo căng thân thể đến xem, bọn họ nhận kinh hãi tuyệt đối không nhỏ. Căn cứ trưởng mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, bất quá nhìn thấy lớn như vậy nhện ra hiện tại trước mặt mình vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn cũng không phải không có thấy dị thú người. Bất quá nhện loại này thật là lần đầu tiên gặp, mà lại đối phương chủ người vẫn là một cái nhìn qua dáng dấp không tệ nữ nhân. Quả nhiên, có thể tại tận thế bên trong sống sót nữ nhân đều không phải người bình thường. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.